Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 16:16, đi dã ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới chiều cũng đã ti thu dọn đồ đạc xong, Lý Ngọc Chân nhìn đống đồ Nguyệt Sương thu dọn bĩu môi hỏi. Sao cậu mang ít đồ thế? Đổi tính rồi, Nguyệt Sương đang cầm đeo một cái ba lô nhún vai. Chỉ là đi dã ngoại thôi mà không cần mang nhiều đồ. Lý Ngọc Chân trợn mắt nhìn Nguyệt Sương bộ dạng không thể tin tưởng. Bình thường chỉ là đi chơi nửa ngày thôi, cậu đã mang mấy cái vali rồi sao lần này lại không được chứ? Tớ là bạn cậu, tớ còn không hiểu sao? Nguyệt Sương cúi đầu bộ dạng ủ rũ chế đi vẻ bất đắc dĩ ở trong mắt. Dù sao cô cũng không phải nguyên chủ, làm sao mà giống được? Có lẽ là do kích động không có tâm tư đó đi. Dù sao tớ cũng đang thất tình. Lý Ngọc Chân nhìn bộ dạng rối rắm thở dài phồng miệng tức giận nói. Không phải chỉ là nam nhân sao? Tớ giới thiệu cho cậu, đảm bảo cậu sẽ thích. Nguyệt Sương nghe thấy vậy nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Lý Ngọc Chân vẻ hoài nghi. Cậu không đùa đấy chứ? Lý Ngọc Chân thấy Nguyệt Sương không tin mình thì bĩu môi vẫy vẫy tay. Hừ, cậu quên tớ lâu như vậy, chẳng lẽ tớ không biết như thế nào sao? Quan hệ của tớ rất rộng, quen nhiều người, không giống như cậu khăng khăng một mực với một người. Người tớ đã từng hẹn hò không thể đến hết được đâu. Nguyệt Sương thở dài một hơi. Tớ không muốn yêu đương đâu. Lý Ngọc Chân đang ngồi trên giường sừng sốt bật dậy vẻ mặt sốt ruột nói. Xem mắt, chỉ là xem mắt thôi mà cậu không thích cũng không sao. Mà tớ nói nè, cậu không lẽ còn nhung nhớ tên Kỳ Phong kia đấy chứ? Cậu không thể như vậy được, người đời có câu phải bắt đầu một mối quan hệ mới dễ dàng quên đi chuyện cũ được. Cậu không được phép cự tuyệt đâu. Lý Ngọc Chân chống nạnh nhìn Nguyệt Sương trừng trừng như kiểu cô không đồng ý là cô ấy sẽ nhìn chằm chằm cô như vậy. Nguyệt Sương vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng thầm suy nghĩ, có lẽ đến lúc đấy từ chối là được, người ta cũng không thể nắm mãi không buông chứ. Nhìn thấy Nguyệt Sương gật đầu, Lý Ngọc Chân đôi mắt sáng rực lập tức kéo Nguyệt Sương chạy xuống lầu. Nguyệt Sương xuống cầu thang suýt ngã vẻ mặt bất mãn, cậu đi từ từ thôi, không cần gấp gáp như vậy. Lý Ngọc Chân vẫn tiếp tục lôi léo Nguyệt Sương ra ngoài, miệng lải nhải. Không phải là sợ cậu đổi ý sao, đi nhanh. Đi nhanh thôi, tớ sợ cậu lại hối hận đổi ý. Nói xong Lý Ngọc Chân trực tiếp nhét Nguyệt Sương vào chiếc xe của mình, đóng rầm cửa lại nhanh chóng chạy sang bên kia lên xe. Đi thôi, tới ngoại ô tập hợp đã. Chiếc xe lao vút đi với tốc độ cao làm tóc của Nguyệt Sương bay ngược hết ra sau. Nửa tiếng sau chiếc xe lao tới B, ngoại ô từ xa có thể nhìn thấy mấy chiếc xe đắt đỏ đủ loại đằng xa. Lý Ngọc Chân lao vụt qua đám người hét. Đi thôi. Nói xong cô ấy lao thẳng tới phía trước, dường như không sợ đám người phía sau không đuổi theo kịp. Chiếc xe lao vụt đi, gió vụt qua khuôn mặt, khiến Nguyệt Sương nhí ừ mày sờ sờ mặt. Này cậu đóng máy xe được không? Gió thổi rất đau. Lý Ngọc Chân cười ha hả không thèm quan tâm, phẩy phẩy tay rồi tiếp tục lái xe. Không phải gió rất thoải mái sao, ha ha. Cười sao tới một hồi vẫn không thấy Nguyệt Sương nói gì, Lý Ngọc Chân nhanh chóng bấm nút đóng máy xe vẻ mặt áy náy. Này ấy, không phải cậu giận đấy chứ? Tớ đùa chút thôi, không có ác ý đâu. Xin lỗi cậu nha. Cách chương.